Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, hung hăng ra tay, lai giả bất thiện, Kim Bằng cảm giác nhạy cảm những người này vẻ mặt chẳng đáng. Ở khinh thị Thiên Phong, hiện tại đạo lăng không phải là ai cũng dám khinh thị. Thông Thiên Hải người thứ 8, Vô Lượng Kim Sơn 12 danh. Bất luận cái kia một cái xếp hạng, đều có tuyệt thế sức chiến đấu, đại biểu đồng đại chí tôn trình độ. Hơn nữa Kim Bằng phát hiện cống tục những người này đều không có đến rồi. Nó phỏng chừng lần này bọn họ người đến, sợ là cùng Thiên Phong thuộc về vấn đề có quan hệ. Đã 2 ngày đi qua, là lựa chọn thời điểm mà Ni lại cho ngươi một cơ hội. Đem đạo lăng gọi xuống, Thiên Lôi Phong đệ tử vẻ mặt lạnh lẽo, hắn liếc mắt là đã nhìn ra Kim Bằng còn luyện hóa tiên thiên lôi dịch. Đây chính là Thiên Lôi Phong độc nhất vô nhị báu vật, coi như là hắn cũng không chiếm được loại này nước quý. Nội tâm vừa là đố kỵ lại là nổi giận, nói khoác không biết ngượng đồ vật, có bản lĩnh hiện tại leo núi. Kim Bằng quát lạnh, không e ngại những người này, bọn họ bị tinh không thần dịch cùng tiên thiên lôi dịch rèn luyện bảo thể, như là thoát thai hoán cốt giống nhau, thực lực tăng mạnh, ngươi xác định ở nói chuyện với ta? Thiên Lôi Phong cường giả vẻ mặt băng hàn, lạnh như băng mở miệng, không dám leo lên, có bao xa lăn bao xa. Kim Bằng vừa mới nói xong dưới, Thiên Lôi Phong vị cường giả này tức giận, chớp mắt liền vượt qua đi tới, toàn thể ánh chớp mãnh liệt, bạo phát khí thế đánh nứt thập phương trời cao, cuồng sát đi tới gầm thét nói, cho rằng được một ít tạo hóa, liền dám đối với Thiên Lôi Phong đệ tử bất kính, quả thực là điếc không sợ súng. Hảo, để Thiên Phong người xem thật kỹ vừa nhìn, thập đại chủ phong mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, nho nhỏ Thiên Phong, không đáng để lo, không cần ta phong cường giả ra tay, chúng ta liền có thể quét ngang toàn bộ Thiên Phong, lần này các đại phong nhưng là phái ra 10. Mấy cường giả, từng cái vẻ mặt lạnh lẽo, đối với Thiên Phong y nguyên chẳng đáng, chỉ có điều đón lấy hình ảnh để bọn họ vẻ mặt run rẩy. Sắc mặt phi thường khó coi, Thiên Lôi Phong vị cường giả này thực lực rất mạnh, toàn thể ánh chớp mãnh liệt, chấn hư không đều ở nứt toác. Hắn giết hướng về phía Kim Bằng, đáng tiếc tao ngộ đòn nghiêm trọng. Kim Bằng chớp mắt cuột khởi, tựa hồ hóa thành một đầu thiên bằng chim thần, cả người màu vàng linh vũ len keng vang vọng, phảng phất vô tận sát kiếm ở vận chuyển. Ở phụt lên một loại đại đạo sát ý, nói riêng về đạo hạnh Kim Bằng liền đè ép Thiên Lôi Phong cường giả một đầu. Đặc biệt hai cánh của nó đánh văng ra, cuồn cuộn dưới tinh huyết bão táp, trực tiếp đem cái này Thiên Lôi Phong cường giả trấn áp lại. A, Kim Bằng một móng vuốt giơ lên, chảo liệt không gian, lập tức đánh cho vị này Thiên Lôi Phong cường giả ngực rạn nứt. Kém chút bị Kim Bằng một móng vuốt bóp nát, liền chút thực lực này, còn muốn gặp Thiên Phong đại sư huynh, còn nói khoác không biết ngượng làm nhục ta trời, thực sự là điếc không sợ súng. Kim Bằng khinh bỉ nói, Thiên Phong thiên môn không phải là lơ là tầm thường bí cảnh, chính là vũ trụ sơn mạnh nhất tu đạo bí cảnh, bọn họ năm huynh đệ quan sát sau, đạo hạnh tăng nhanh như gió. Hơn nữa tinh không thần dịch cùng tiên thiên lôi dịch tương đương với thoát thai hoán cốt. Đáng ghét, cùng tiến lên. Các đại phong đệ tử tức giận, một cái tiếp một cái cuồng xông lên, hướng về Kim Bằng chém giết. Đặc biệt có vài vị khí tức cường đại không gì sánh được, so với Kim Bằng mơ hồ còn đáng sợ hơn mấy phần. Giết a, có người tự tiện xông vào Thiên Phong, muốn mưu đồ gây rối. Thiên Phong chân núi sát quang mãnh liệt, Năm đại yêu thánh hoành lao xuống, liên thủ hội tụ thành một môn to lớn chiến trận, giết hướng về những này các đại phong đệ tử. Loại này hình ảnh kinh động tới rồi vây xem rất nhiều đệ tử. Mỗi một người đều chỉ trỏ trỏ. Có người giật mình nói, này năm đại yêu thánh thực lực tăng vọt, bọn họ làm sao sẽ tăng cường nhiều như vậy? Nguyên bản chỉ là đệ tử bình thường, hiện tại đều có thể cùng chủ phong đệ tử tranh tài. Không phải vậy, những đệ tử này ở các đại chủ phong đều không có thân phận. Được cho là một ít đệ tử tạp dịch, coi như là đệ tử tạp dịch. Thực lực cũng vạn phần mạnh mẽ, thậm chí có 5 vị chính là các đại chủ phong có thân phận đệ tử, hơn nữa đây chính là mấy chục người liên thủ, bọn họ 5 cái lại có thể chống đỡ, thực lực tăng cường quá lớn, sợ là cùng thiên phong cùng đạo lăng đều có quan hệ, chủ phong nhận người điều kiện phi thường hà. Khắc, chỉ cần thánh bảng trước 500. Dĩ nhiên muốn đi chủ phong còn có một cái đường tắt, chính là tùy tùng có thân phận đệ tử. Mỗi cái đệ tử đều có thể chiêu thu chừng 10 cái thủ hạ. Mặc kệ như thế nào, kim bằng này 5 con sinh linh sức chiến đấu để bọn họ thất sắc. Nhiều trong mấy người tâm đối với gia nhập thiên phong khát vọng càng thêm nặng. Bởi vì lại mạnh phong bồi dưỡng không ra đệ tử cũng là hư vọng. Thế nhưng trận sóng gió này chưa từng kéo dài bao lâu. Thiên phong dưới chân núi vây xem các phong đệ tử sợ hãi, run sợ. Bởi vì vào lúc này, có rất nhiều vũ trụ sơn uy danh dung mạnh đại nhân vật cùng thời gian đến. Cống tục, viêm thiên hoa, hỗn độn lôi tử, chờ chút những người này. Tổng cộng mười mấy cái, toàn bộ đều là vũ trụ sơn đông đại chí tôn. Mỗi một vị khí thế đều cực đoan khủng bố. Thiên phong hoang phế đã lâu, nhưng lại không có quy củ. Mấy cái tiểu hung thú cũng dám ở thiên phong nơi này nói dối. Cống tục chắp hai tay sau lưng, toàn thể ánh sao mãnh liệt. Con mắt phẳng phất hai viên ngôi sao ở vận chuyển. Đáy mắt của hắn bạo lướt ra khỏi một đạo hàn quang. Đây là một khẩu trầm trọng binh khí hoành bay ra ngoài, bay về phía khu giao chiến vực, ngay tại chỗ chấn áp. Binh khí này cực đoan kinh người, hoành lập ở giữa trời cao, chấn liên miên hư không đều ở dạn nứt. Đây là một khẩu ngôi sao sát kiếm, ở phụt lên thô to ánh sao. Nó liền cao lơ lửng giữa trời, bạo phát gợn sóng quét ngang hướng về 5 con phi thiên thần chư 5 vị, tràn ngập khí lưu nghiền ép chúng nó. 5 vị kết ra trận chiến, trận thần quang đều muốn diệt vong. Tặng lễ đến rồi, song đầu giao long toàn thể tinh lực mãnh liệt chập trùng, hai cái đầu dâng trào thông thiên triệt địa thần lực. Đây là một khẩu thần quang vạn trượng hạt châu hoành bay ra ngoài, nương theo một loại thái cổ thương long giống như khí thế toàn diện bạo phát. Không được, những này vây công tới các đại phong cường giả kinh hãi đến biến sắc. Giao long châu tỏa ra gợn sóng để bọn họ sợ hãi, thân thể đều muốn lập tức nổ tung. Đây chính là tôn chủ thần binh, cường đại đến một cái khủng bố cấp độ, trực tiếp tướng tinh thần sát kiếm chấn áp lại. Cái gì? Bọn họ dĩ nhiên có tôn chủ thần binh, toàn trường người hóa đá. Tình cảnh này để bọn họ sợ hãi. Đây chính là tôn chủ thần binh, quý giá không gì sánh được. Bọn họ không nghĩ tới song đầu giao long dĩ nhiên nắm giữ tôn chủ thần binh. Giao Long Châu không chỉ có chấn áp ngôi sao sát kiếm, thậm chí còn đem những này các đại phong đệ tử toàn bộ chấn áp lại. Bọn họ mỗi một người đều đang run rẩy, cũng bị Giao Long Châu trực tiếp luyện chết. Lớn mật, Cống Tục nổi giận đùng đùng. Hắn thể phách quả thực như là một đầu tinh không thần long ai thức tỉnh. Đứng ở thiên phong lòng bàn chân, duỗi ra một bàn tay. Một trưởng này mạnh mẽ khiếp người, lệnh vũ trụ tinh không đều đang phập phồng. Từng viên một đại tinh tựa hồ muốn rơi xuống, đánh chết cường địch. Cống Tục trong lòng bàn tay mơ hồ lơ lửng một khẩu ngôi sao Thiên Châu. Cự trưởng liền như vậy bao trùm đi tới, ép hướng về song đầu Giao Long, muốn đoạt đi Giao Long Châu. Hừ, nhưng mà, Thiên Phong đỉnh dựng lên một đạo thông thiên chùm sáng. Một cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng ở trong đại điện. Phảng phất một vị khai thiên tích địa thái cổ đại năng. Duỗi ra một bàn tay. Này một bàn tay che lấp toàn bộ Thiên Phong. Phảng phất thương khung chi thủ. Có thể khủng bố vạn đạo dấu vết nương theo vận chuyển. Một trường này quá mức kinh người. Trong lòng bàn tay bao hàm 36 viên ngôi sao. Ầm ầm ầm vận chuyển, một viên lại một viên lớn lên, rung động ầm ầm, đây chính là một cái tinh không thế giới sinh ra, phong thiên tuyệt địa, trấn áp toàn bộ Thiên Phong. Hết chương.